Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, nhìn đến sở trước bọn họ bình an trở về. Chờ trên mặt đất mọi người đầu tiên là nhẹ một hơi. Sau đó, làm nhìn đến phong chiếu trong lòng ôm kia chỉ hồng ra tiểu hầu tử khi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm ni, lão đại, nơi nào đến bé sơ sinh, sẽ không là ngươi thằng nhãi con đi, miệng khiếm luyện đan sư thốt ra, những người khác cũng trợn tròn ánh mắt, xem nằm ở phong chiếu trong lòng đã ngủ bé sơ sinh. Làn da là một loại mới sinh trẻ con đặc hữu hồng nộn, trên người bọc một khối bố, chỉ lộ ra một trương đang ở ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn. Thoạt nhìn cũng không tính rất xinh đẹp, bởi vì tu luyện giới sinh ra trẻ con, trời sinh chịu linh khí ẩn dưỡng, sinh ra khi chính là trắng trắng non mềm, có rất ít giống loại này hồng làn da. Akika, không có khả năng, lão đại thằng nhãi con hẳn là mãnh thú hoặc thần thú. Không là này con hồng toàn bộ thằng nhóc con, Huyền Nguyên phản bác. Hỏa Lân cho đúng trọng tâm đánh giá. Quả thật giống một cái hồng da hầu tử, thực xấu, Bích Thầm Châu không nói chuyện, mà là trầm tư xem đứa nhỏ này, suy tư là từ chỗ nào đến, hắn không có cùng này đàn không thích động não xuẩn manh tên giống nhau. Nhìn đến Phong Chiếu ôm một đứa trẻ, liền cho rằng là hắn, Phong Chiếu sắc mặt đen hắc, lời quan tâm này đó không ở tình huống bên trong các tiểu đệ. Những người khác cũng không có giải thích. Kính ngược lại hỏi hướng sở trước, sở cô nương, mảnh này đại lục làm sao bây giờ? Tuy rằng bọn họ đem huyết sát anh mang đi, nhưng đến cùng mảnh này đại lục đã bị nó xuất thế khi máu sở bao trùm ô nhiễm. Ngay cả linh nguyên chi mắt cũng chịu này ô nhiễm. Có thể nói, hiện tại mảnh này đại lục đã bị hủy, muốn đem nó khôi phục, hiện tại đã không có khả năng. Đáng được ăn mừng là... Bởi vì hắn tới kịp khi, cứu đi toàn bộ đại lục sinh linh, chưa nhường chúng nó trở thành huyết sát anh xuất thế khi hiến tế lực. Cũng khiến cho huyết sát anh không thể trở thành một cái đủ để hủy diệt nơi đây thế giới đáng sợ. Tồn tại, mà là một cái không biết mộng bức niên kỷ ấu sinh linh. Đối với sở trước quyết định mang đi nó, vì nó ban tên cho, nuôi nấng nó tác pháp, kính mặc dù không đồng ý cũng không phản đối. Nhân này đó đều muốn xem huyết sát anh tương lai làm việc đến phán đoán sở trước tác pháp hay không. Đáng giá, trước phong ấn bãi, sở trước nói. Kính gật đầu, đây là tốt nhất biện pháp. Vì thế đoàn người đi lên qua lại hạm, rời đi mảnh này đại lục. Từ sở trước cùng phong chiếu ở lại đại lục, hai người liên thủ, cùng nhau đem mảnh này đại lục phong ấn tại này hồn độn trong hư không. Ở bọn họ phong ấn đại lục khi. Phong chiếu trong lòng hồng gia tiểu hầu tử đã tỉnh, nó mở to một đôi đen sẫm sạch sẽ mắt to, xem phía dưới huyết sắc đại lục, miệng phát ra ý tứ hàm xúc không rõ tiếng kêu. Sở trước sờ sờ nó đầu, nhẹ giọng nói, ngày khác, đối đãi ngươi trưởng thành sau, liền trở về tự mình xử lý nó bãi, đây là huyết sắc anh xuất thế đại lục. Cũng theo thái cổ huẩn dưỡng nó đến nay đại lục. Mặc kệ là hủy diệt cũng hoặc nhường nó tái hiện sinh cơ. Đều chỉ có thể từ nó đến quyết định. Phong chiếu cũng nói, đây là nó xuất thế đại lục. Đã kêu huyết sát đại lục bãi, vực ngoại chi cảnh đại lục bình thường là không có tên. Cần từ tu luyện giả định danh. Sở trước liên thủ với phong chiếu đem chi phong ấn. Ngăn cách khác sinh linh ngày sau vô ý đi nhầm vào nơi đây. Chết như thế, đem đại lục hoàn toàn phong ấn. Hai người cũng trở lại qua lại hạ mờ ni một đám người vây đi lên. Ào ào xem phong chiếu trong lòng hồng gia tiểu hầu tử. Huyền Nguyên thậm chí đi đến huyền ảnh trên bờ vai ngồi ở chỗ kia thăm dò quan khán. Bảy miệng tám lời hỏi. Lão đại, này con trẻ con là chuyện gì xảy ra? Lão đại, thực không là của ngươi thằng nhãi con sao? Về sau chúng ta phải nuôi hắn sao? Thế nào dưỡng a? Đúng rồi, là giống đực vẫn là giống cái A. Cuối cùng một câu là Hỏa Lân hỏi. Không chỉ có hỏi, còn đưa tay đi hiên kia bọc bố. lộ ra Hồng Gia Hầu Tử nửa người dưới. Một đám người ánh mắt nháy mắt lạc tới đó, nhìn đến hai giữa hai chân Nguyễn nằm sấp một cái tiểu sâu. Nguyên lai là Hùng Tiểu Hầu Tử, Huyễn Ngu đỏ mặt phản bác. Phải nói là nam hài tử đi, này cũng không phải thú loại thằng nhãi con. Không thể dùng hùng thư đến phân chia, đương nhiên, bọn họ cũng không cảm giác nó là kia tộc sinh linh. Tuyệt đối không là nhân tộc trẻ con. Tóm lại, này bé sơ sinh toàn thân đều tràn ngập quỷ dị. Bất quá bởi vì là sở trước cùng phong chiếu mang về đến. Cho nên bọn họ đổ là không có nghĩ nhiều. Bị sốc nửa người dưới bé sơ sinh yên tĩnh xem bọn họ. Một đôi đen sậm ánh mắt tinh thuần vô tà. Trừng mắt nhân khi chỉ làm cho nhân cảm thấy vẫn là rất đáng yêu. Sở trước cười nói, đây là con trai của A Chiếu. Kêu Phong Sát, mọi người nghe nói như thế. Chát hạ ánh mắt, nhịn không được xem xét Phong Chiếu. Phong Chiếu mặt không biểu cảm xem bọn họ. Thế nào, có ý kiến a? Các tiểu đệ vội lắc đầu. Hỏi nhìn về phía sở trước, tựa như hỏi sao lại thế này. Tiếp theo sở trước liền đem kia huyết sắc đại lục cập huyết sát anh sự tình đơn giản cùng bọn họ. Nói hạ, sau khi nghe xong, một đám người nhìn về phía kia trẻ con thần sắc nhất thời thay đổi. Không nghĩ tới là như vậy đáng sợ tồn tại. Cũng may mà sở trước là khi mị tộc, bị mảnh này đại lục thừa nhận người thủ hộ, mới vừa rồi tài cán vì nó mệnh danh. Mang nó rời đi sinh ra nơi, nơi đây thế giới, cũng chỉ có sở trước tài năng mang đi nó. Như thế, bọn họ rất nhanh sẽ nhận bên người hơn một cái bé sơ sinh sự tình. Cũng tận lực đem nó, hắn trở thành bình thường trẻ con đối đãi. Ai, này có tính không là sở tỷ cứng rắn đưa cho lão đại thằng nhãi con. Tựa như năm đó lão đại cứng rắn đưa cho Bạch Ly đại nhân một cái tiểu nhi tử giống nhau. Luyện đan sư đột nhiên lại miệng khiếm nói, mọi người vừa nghe, cũng không chính là như thế này thôi. Năm đó Phong Chiếu không dùng Bạch Ly đồng ý, liền lén cấp Bạch Ly nhận cái tiểu nhi tử, tên đều Thủ Hào, hiện tại sở trước cũng không kinh hắn đồng ý, liền cho hắn nhận con trai, đồng dạng cũng thủ tên rất hay. Hơn nữa hai người nhận thức hạ đứa nhỏ đều là phi bình thường sinh linh cái loại này. Thật sự là không hổ là đạo lữ sao? Chẳng trách Phong Chiếu sắc mặt tuy có chút hắc, đến cùng không có phản đối. Sở trước nhận thức hạ, lại mộng bức cũng muốn nhận. Sở Nguyên Thương cũng thổi qua đến, tò mò xem bé sơ sinh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội cho hắn giới thiệu. Sở cha, đây là của ngươi ngoại tôn. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, cũng làm ngoại tổ, cao hứng sao? Thần hồn của Sở Nguyên Thương một mặt mộng bức. Gì ngoại tôn a, chờ hắn bị một đám người giáo huấn ngoại tôn quan niệm. Sở Nguyên Thương tuy rằng cảm thấy này con Hồng Gia Hầu Tử có điểm xấu. Vẫn là quyết định nhận đi, dù sao cũng là khuê nữ ôm trở về đứa nhỏ. Nhận ngoại tôn đặt ra sao? Sở Nguyên Thương hằng ngày liền hơn hạng nhất hoạt động, cấp ngoại tôn chọc cười. Sao Phong Sát kỳ thực là cái phi thường nhu thuận đứa nhỏ. Hắn chưa bao giờ khóc không nháo, thậm chí đều không cần chịu này nọ, không có việc gì khi nhu thuận ngủ, tỉnh lại khi liền mở to một đôi đen sẫm mắt to xem người chung quanh. Phảng phất ở nghe bọn hắn nói chuyện, bất quá hắn thích nhất, vẫn là đãi ở sở trước trong lòng, hoặc là bị Phong Chiếu ôm ni đại khái là hắn cũng minh bạch. Từ nay về sau, hai người này chính là cha mẹ hắn. Một cái là nương, một cái là cha, tên giao cho ước thúc lực cập tán thành, cũng làm cho hắn nhận rồi hai người này. Một cái vì hắn mệnh danh, dẫn hắn rời đi sinh ra nơi. Một cái này dòng họ, làm cho hắn bị nơi đây thế giới tán thành. Phong Sát bình thường là không có bình thường trẻ con phản ứng. Làm sao nhận ra hắn thích đâu, bởi vì chỉ cần Phong Chiếu hoặc sở trước ôm hắn, hắn sẽ nhếch miệng cười. Tuy rằng cười đến rất kỳ quái, nhưng là làm cho người ta minh bạch hắn là ở cao hứng. Nếu hai người không ở, hoặc là sở trước đưa hắn giao cho Bích Tầm Châu bọn họ chiếu khán khi, Phong Sát sẽ phá lệ yên tĩnh, mặc kệ người chung quanh nói cái gì, hắn cũng chưa phản ứng. Phong Chiếu cùng sở trước đều là tân thủ cha mẹ, Bọn họ không có chiếu cố đứa nhỏ kinh nghiệm, chỉ có chiếu cố tiểu yêu thú kinh nghiệm. Cuối cùng chiếu cố đứa nhỏ trọng trách không ngoài ý muốn rơi xuống Bích Tầm Châu trên người. Tầm Châu ca là cái yêu quan tâm, đã từng còn đem một cái ấu long hảo hảo mà nuôi lớn. Có thể nói là cái hiền thê lương mẫu bàn tồn tại. Làm cho hắn dưỡng đứa nhỏ, thập phần đủ tư cách, hắn cảm thấy đã phong sát đã được đến nơi đây thế giới tán thành. Vẫn là sở trước cùng phong chiếu đệ một cái hai tử. Cần phải đưa hắn giáo đắc tượng cái người bình thường, không thể ngoại nhân phát hiện của hắn dị thường, để tránh sinh ra sự tình, ở phong sát lớn lên đến chừng để bảo vệ bản thân phía trước. Hắn vẫn là nỗ lực học tập làm cái người bình thường bãi. Chỉ có như vậy, tài năng càng tốt mà dung nhập thế giới này. Không thể không nói, Bích Tầm Châu thật sự là dụng tâm lương khổ. Bích Tầm Châu cái thứ nhất giáo hội phong sát. Đó là như thế nào giống cái bình thường trẻ con giống nhau ăn uống vệ sinh. Có một đám thực lực cường đại các trưởng bối. Phong sát hàng ngày cái ăn phi thường cao lớn thượng. Uống nước chỉ uống linh tuyền thủy. Ăn cơm chỉ ăn cao giai linh thực linh quả chế thành các loại trẻ sơ sinh phụ thực. Linh đan chỉ ăn 12 giai đã ngoài linh đan. Trên người chỉ mặc cao giai áo cà sa. Này thật sự là cái quý giá trẻ con. Cũng may mắn bọn họ dưỡng được rất tốt, qua lại hạm lý hơn cái bé sơ sinh, đột nhiên trở nên nóng nháo lên, một đám người cũng không có việc gì đều phải thấu đi qua nhìn hắn vài lần. Sau đó ôm ôm hắn, nói chuyện với hắn, dạy hắn thưởng thức, tuy rằng cũng không biết hắn có nghe hay không biết, chỉ có kính là tỉnh táo nhất, rời đi huyết sát đại lục sau, kính cùng sở trước. Phong chiếu liền bắt đầu ở phụ cận tìm một đại lục. Tính toán đem kính theo huyết sát đại lục cứu đi sinh linh an trí hảo. Đã quyết định thu dưỡng phong sát, mặc kệ là sở trước vẫn là phong chiếu. Liền không thể tùy theo hắn tạo hạ nghiệp nghiệt, tu theo ngọn nguồn cắt đứt. Bọn họ chọn hồi lâu, nửa năm sau, rốt cục chọn chung một cái linh khí không sai. Sinh linh cũng không tính nhiều đại lục. Có thể lại tiếp nhận một cái đại lục sinh linh. Tiếp theo, ba người đem kính trong không gian này huyết sát đại lục sinh linh nhất nhất an trí ở tân đại lục. Chung, này đó sinh linh đại đa số là chưa khai linh trí động thực vật. Liên tục nửa năm bị rời đi hai cái địa phương, tuy có chút không thói quen, nhưng động thực vật thiên tính, nhưng chúng nó rất nhanh sẽ tìm được thích hợp bản thân sinh trưởng dừng chân hoàn cảnh. Không mấy ngày nữa thời gian, liền dung nhập mảnh này đại lục, sở trước cùng phong chiếu, kính quan sát mấy ngày sau, mới vừa rồi rời đi. Tiếp theo, bọn họ tiếp tục ở vực ngoại chi cảnh du lịch, này ở giữa, kính luôn cùng hắn nhóm cùng nhau. Hơn nữa dạy sở nguyên thương tu luyện thần hồn, có kính trợ giúp chỉ điểm, sở nguyên thương ở ngưng luyện thần hồn khi tiến bộ thần tốc. Bất quá 10 năm thời gian. Thần hồn của sở nguyên thương liền ngưng luyện càng rõ ràng. Thậm chí ngay cả trí nhớ đều khôi phục một chút. Hắn nhớ được sở trước là hắn khuê nữ. Nhớ được phong chiếu là thưởng hắn khuê nữ con rể. Cái khác trí nhớ còn có chút mơ hồ. Đối với sở cha có thể trước tiên nhớ lại hai người này. Mạc sĩ thiên kỳ là như vậy cảm khái. Sở cha đối sở tỷ thật sự là sủng ái. Tài năng trước tiên nhớ lại bản thân nữ nhi. Đối lão đại cũng nhất định thập phần oán hận, mới sẽ như vậy tinh tường nhớ được cô gái này tế. Quả nhiên ông tế trong lúc đó trời sinh chính là đối địch, sở nguyên thương đối hắn trợn mắt nhìn. Một bên đỡ chân tường, đang ở bước hai cái run rẩy tiểu phì chân đi phong sát đột nhiên a một tiếng. Kêu lên, ngoại tổ, sở nguyên thương lập tức vui mừng thổi qua đi, cao hứng nói, a a a. Tiểu sát vậy mà kêu ngoại tổ, lại kêu vài tiếng, phong sát nâng lên đầu nhìn hắn, một đôi mắt đen lúng liếng, không có chút sáng bóng. Có thể nói, qua 10 năm, phong sát tuy rằng bị dưỡng càng giống bình thường đứa nhỏ. Nhưng trên người hắn vẫn có rất nhiều không giống bình thường đứa nhỏ địa phương. Đầu tiên, của hắn sinh trưởng tốc độ phi thường thong thả, qua 10 năm, vậy mà vẫn là cái bé sơ sinh. Thậm chí không có biện pháp bản thân đi run rẩy, trên người làn da nhưng là thối lui màu đỏ, biến thành bình thường trẻ con trắng noãn, nhưng tóc cũng là ẩm màu đỏ, giống huyết thông thường, cho dù là yêu thú, biến hóa sau cũng cùng nhân sửa dựa vào tề, đều là một đầu đen sẫm lượng lệ tóc đen, thiếu có khác nhan sắc tóc, này lại là một loại phi bình thường chứng minh, tiếp theo là kia ánh mắt, liền cùng phong ly thông thường, hắc không thấy sáng bóng, cùng chi đối diện lâu, làm cho người ta trong lòng phát run. Tóm lại, đây là một cái liên tính ở tu luyện giả xem ra. Cũng thập phần không bình thường trẻ con. Hết chương.